Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 2002. Tô Lan vốn định cùng hỏi một câu nàng bằng hữu vòng có cái gì đẹp. Đều là một ít tự chụp ảnh, có thể thấy được đến mới vừa thu tin nhắn. Lời nói đến bên miệng không khỏi sửa lại khẩu. Ta đại mua son môi tới rồi. Ta đi giặt quần áo phòng lấy cái chuyển phát nhanh, chỉ thuận miệng công đạo một câu. Tô Lan liền vội vội vàng vàng rời đi ký túc xá. Thẳng đến ký túc xá đại môn bị đóng lại, Giản Du Ninh vẫn ngơ ngác mà nhìn cửa. Này phát sinh hết thảy cùng vừa mới video chung giống nhau như đúc. Chờ lấy lại tinh thần, nàng lập tức cúi đầu nhìn về phía Tô Lan bằng hữu vòng. Kia hành bằng hữu chỉ triển lãm tương lai một ngày, bằng hữu vòng còn ở đỉnh chóp, nhưng vừa mới còn có thể nhìn đến video ngắn, giờ phút này đã biến mất không thấy. Giản Du Ninh nặng nề mà thở ra một hơi, đã trải qua linh hồn xuất khiếu, chết mà sống lại, uy chát thất thường chờ không thể tưởng tượng việc. Nàng tâm lý thừa nhận năng lực cũng đại đại gia tăng. Giờ phút này nàng ngón tay nhẹ điểm màn hình, phản hồi đến Tô Lan tin tức giao diện thượng. Cá nhân album cùng tư liệu như cũ đều là chỗ trống trạng thái. Nhưng Giản Du Ninh không dám khinh thường này chỗ trống. Nàng do dự một lát, click mở Tô Lan tư liệu. Giây tiếp theo, nàng đồng tử sậu súc. Tư liệu chung kỹ càng tỉ mỉ phân loại thân cao, thể trọng, khỏe mạnh giá trị, tài nghệ giá trị, vận khí giá trị chờ. Thân cao thể trọng không cần nhiều lời, mà này đó khỏe mạnh giá trị, tài nghệ giá trị, vận khí giá trị mặt sau đều đi theo một cái. Cộng, Giản Du Ninh click mở khỏe mạnh giá trị, cộng, WeChat giao diện liền xuất hiện một chương tin tức biểu. Mặt trên trưng bày sở hữu Tô Lan khí quan. Khí quan bên còn có đối ứng điểm ấn, hiển nhiên là đối nên khí quan khỏe mạnh đánh giá giá trị. Bất quá cũng không phải sở hữu khí quan bên đều có đánh giá giá trị. Tuyệt đại bộ phận đều là xuất phát từ màu xám trạng thái. Hiển nhiên là bởi vì Giản Du Ninh cấp bậc không đủ, vô pháp dò thám biết. Nửa giờ thực mau qua đi, Tô Lan tươi cười đầy mặt mà ôm một cái tiểu xảo chuyển phát nhanh hộp đẩy ra ký túc xá môn. Còn không có ngồi ổn, nàng hứng thú chí bừng bừng mà bắt đầu hủy đi chuyển phát nhanh. Hiển nhiên có chút gấp không chờ nổi, mở ra chuyển phát nhanh đóng gói, xé xuống bỏ thêm vào vật, mở ra son môi đóng gói chuẩn bị thí sắc. Son môi đứt gãy rơi xuống trên mặt đất, phát sinh từng màn cùng mới vừa rồi ở video nhìn thấy hoàn toàn ăn khớp. Kế tiếp sự tình cũng không cần đoán. Tô Lan gia cảnh là bốn người chung kém cỏi nhất, cha mẹ nàng đều là tiền lương giai tầng. Lúc này hai chỉ sa nen son môi cũng là đi quầy chuyên doanh thử sắc sau cố ý tìm đại mua sắm. Hiện tại đứt gãy một chi, sao có thể không tìm bán ra lý luận đâu. Giản Du Ninh trong lòng nóng bỏng. Thăng cấp WeChat không chỉ có thể nhìn đến người khác các hạng tư liệu, lại còn có thể nhìn đến người khác tương lai. Ở phát thanh chủ trì ngành sản xuất chung, yêu cầu giao tiếp địa phương rất nhiều. Có này WeChat tân công năng, cơ hồ có thể dừng chân với bất bại chi địa. Sau trạng vạng, Giản Du Ninh cố ý chờ đến nàng mụ mụ Trình Tố Cẩm tan tầm mới cho nàng gọi điện thoại. Trình Tố Cẩm là Thiên Hải Thị Bệnh viện Nhân dân một phụ khoa chủ trị y sư. Nhận được nữ nhi điện thoại, Trình Tố Cẩm mệt mỏi trên mặt trồi lên một mặt cười nhạt, khí chất dịu dàng tuyệt luân. Nàng ôn nhu mà mở miệng kêu: Du Ninh, Giản Du Ninh, đứng ở ký túc xá trên ban công. Tầm mắt dừng ở mọc pha giai hương chương trên cây. Nghe được điện thoại một khắc đầu nhẹ gọi, chóp mũi lên men, mẹ, trường học tổ chức thực tiễn hoạt động còn có một tuần liền kết thúc. Một kết thúc ta liền về nhà, nói xong lời này sau. Giản Du Ninh khóe mắt phiếm hồng, Trình Tố Cẩm ở nàng năm 2012 thời điểm buông tay nhân gian. Có thể sống sờ sờ mà cùng nàng đối thoại, có thể nào làm Giản Du Ninh không kích động. Càng làm cho Giản Du Ninh kích động chính là được cơ hội trở về trước năm 2014. Nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt Trình Tố Cẩm. Mani Trình Tố Cẩm còn không có tới cập nói chuyện, bên cạnh một vị hộ sĩ vội vàng tới, nhỏ giọng mà công đạo cái gì. Trình Tố Cẩm sắc mặt biến đổi, Du Ninh, mụ mụ có điểm vội, chờ ta không, ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Giản Du Ninh vẫn chưa giống ngày thường phát giận, chỉ là nhỏ giọng dặn dò nói, mẹ, đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Trước kia nàng không hiểu Trình Tố Cẩm một lòng nhào vào người bệnh thượng, nhưng càng lớn, càng minh bạch một đạo lý. Mỗi hành mỗi nghiệp nhân viên công tác đều sẽ có một loại đồ vật gọi là trách nhiệm tâm ni, đặc biệt là cứu tử phù thương bác sĩ. Trình Tố Cẩm đang muốn quải điện thoại, nghe thấy câu nói sau, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mím môi xin lỗi nói, mụ mụ tương lai nhất định sẽ bồi thường ngươi. Giản Du Ninh nghe điện thoại một khắc đầu cắt đứt, đô đô thanh, ánh mắt chợt lạnh xuống dưới, khiếp người đáng sợ. Đời trước Trình Tố Cẩm mất khi nàng mới 22 tuổi, từ nhỏ bị mụ mụ bảo hộ đến phi thường hảo, tâm tính đơn thuần, có một số việc căn bản là chưa từng miệt mài theo đuổi. Nhưng đi ra tháp ngà voi, nàng liền phát hiện mụ mụ tự sát không thích hợp chỗ. Giống Trình Tố Cẩm việc này nghiệp tâm trọng, lại có vướng bận nữ nhi, sao có thể bởi vì cùng trưởng phu ly hôn từ đây chưa gượng dậy nổi đâu. Phương diện này nhất định có kỳ quặc chỗ. Nghĩ đến cùng mụ mụ ly hôn Giản Tòng Hữu, Giản Du Ninh trên mặt hiện lên một mặt hận ý. Giản Tòng Hữu cùng Trình Tố Cẩm là cao trung đồng học, miễn cưỡng coi như hiểu tận gốc rễ. Hai người song song thi đậu đại học sau, liền lâm vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ. Cơ hồ đại học mới vừa tốt nghiệp, hai người bọn họ liền lãnh giấy hôn thú. Sau lại, Giản Tòng Hữu bên ngoài công đề điểm cùng duy trì hạ, thẳng đến Hong Kong, từ tầng dưới chót bắt đầu làm buôn bán, dần dần đã phát ra, mỗi năm đều sẽ cấp trong nhà gửi một bút sinh hoạt phí. Không hơn, cũng chính là tại đây Nguyệt, Giản Tòng Hữu sẽ từ Hong Kong về nhà, cùng mụ mụ đưa ra ly hôn. Nhưng Giản Du Ninh biết, Giản Tòng Hữu không chỉ có đã có Hong Kong hộ khẩu, lại còn có ở Hong Kong cưới vợ sinh con. Hiện tại, Giản Tòng Hữu nhi tử đã 12 tuổi. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, ngắn ngủn, ngày mai hội trưởng lớn lên, nhắn lại trừ 30 cái phát bao lì xì nha. Hết chương.